nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 268, hành vi hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du dừng bước, hơi nghiêng người, còn chưa kịp mở miệng, thì sức nắm trên cánh tay cô đã lỏng ra. Và ngay sau đó, cổ tay lại bị Hách Thanh Sơn nắm chặt. Hách Thanh Sơn chỉ cần dùng một chút sức, liền kéo tay cô về phía mình. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào lòng bàn tay cô. Anh làm cái gì vậy? Câu nói chưa dứt thì một vài quả tròn lăn lông lốc đã bị nhét vào lòng bàn tay cô. Những quả này vẫn còn giữ chút ấm nóng. Vỏ ngoài gồ ghề, khi ấn vào có cảm giác mềm mại. Vì vậy, câu hỏi còn dở dang của cô bỗng chuyển thành: cái này là gì? Vừa nói, Mạnh Du Du không ngừng liếc nhìn lòng bàn tay. Nhưng trong bóng tối trong động quá mờ, cô chỉ có thể thấy mấy hình dáng quả tròn trịa. Quả gỗ sữa, giọng Hách Thanh Sơn vang lên trên đỉnh đầu cô. Nghe xong, Mạnh Du Du ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngỡ ngàng. Ngay lập tức liên tưởng đến điều gì đó, nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế hát. N muốn biết rõ. Bình tĩnh hỏi, cái này từ đâu ra? Trên đường về thấy, tiện tay hái, anh trả lời nhanh chóng. Tay vòng quanh cổ tay cô đã buông lỏng. Im lặng 2 giây, Mạnh Du Du suy nghĩ một chút rồi vẫn hỏi. Anh hái cái này làm gì? Sao lại đưa cho tôi? Hách Thanh Sơn yên lặng lấy những quả gỗ sữa còn lại trong túi ra. Hơi cúi người lại gần, rồi nhét tất cả vào túi của Mạnh Du Du. Sau đó, anh nhả ra 2 chữ nhẹ nhàng. Thường, câu trả lời kỳ lạ. Mạnh Du Du nhìn anh, không thích bóng tối. Trong môi trường này cô hoàn toàn không nhìn rõ được biểu cảm của anh. Càng không thể hiểu được suy nghĩ hiện tại của anh. Cô tự mình vướng vào một khúc mắc. Trước khi về anh làm sao biết tôi có thể tìm được tọa độ pháo binh của họ? Không phải thưởng lần này, là lần trước. Câu trả lời của anh luôn ngắn gọn, như tiếc lời, nhưng lại giống như sợ nói quá nhiều sẽ để Mạnh Du Du tìm ra sai sót. Mạnh Du Du im lặng, không biết phải nói gì nữa. Cô có nên hỏi không? Hỏi thẳng anh rằng, có phải hôm qua anh nghe thấy tôi nói chuyện nên đặc biệt hái cho tôi? Hỏi nếu là người khác nói những lời tương tự, anh có làm như vậy không? Đang do dự, cô nghe thấy một câu. Không sao, về thôi. Người đàn ông cài lại nút trên túi của cô rồi nhẹ nhàng nói. Mạnh Du Du không còn do dự nữa, dứt khoát bước đi. Cô đi xa một vài bước rồi lại đột ngột dừng lại. Giận mình không quyết đoán, dậm chân một cái rồi quay lại đối diện với anh. Cô tỏ ra nghiêm nghị, lấn tới chất vấn, nếu thứ này có độc thì sao? Những quả này tôi đã kiểm tra kỹ rồi, bên ngoài không có gì lạ. Tôi cũng dùng dao găm cắt vỏ để kiểm tra chất dịch. Nên em phải ăn nhanh, nếu không sẽ hỏng. Mạnh Du Du không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của anh. Hình như chỉ cần là thứ anh đưa cho cô đều đặc biệt tin tưởng. Không cần phải lý do, anh không thể đưa cho cô thứ không an toàn. Niềm tin này đã đến mức mù quáng. Khi Mạnh Du Du nhận ra điều này, vừa làm cô kinh ngạc, vừa làm cô cảm thấy đau lòng. Cô rất rõ những thứ này chắc chắn đã qua một đợt kiểm tra nghiêm ngặt của anh rồi mới đến tay cô. Nhưng Mạnh Du Du vẫn không buông tha. Hỏi lại, anh ăn trước đi. Cô giơ những quả hoang dã trên tay ra trước mặt anh. Với dáng vẻ đầy khí phách, tôi sẽ ăn sau khi anh ăn xong. Đợi anh 10 phút không có phản ứng thì tôi mới ăn. Hách Thanh Sơn cúi mắt nhìn những quả trong tay cô. Lại nhìn cô một cái, rồi đưa tay nhận lấy một quả gỗ sữa. Tay kia rút ra dao găm từ thắt lưng. Vậy là, họ đứng đối diện nhau trong hang động tối tăm, chia nhau ăn hết phần lớn quả gỗ sữa. Mỗi quả gọt ra đa phần có 3 múi thịt quả màu trắng sữa. Hách Thanh Sơn nhanh chóng ăn hết 1 múi rồi sẽ đưa phần còn lại cho Mạnh Du Du. Mạnh Du Du mỗi lần đều giả vờ ăn 1 múi. rồi cau mày lại, thè lưỡi phàn nàn, chua quá, muối còn lại anh ăn đi, tôi xem muối tiếp theo. Vừa nói xong, nhân lúc Hách Thanh Sơn đang cúi đầu chăm chú gọt quả, cô liền tranh thủ, nhanh như chớp, nhét muối quả vào miệng anh. Một lần, hai lần còn được, nhưng đến lần thứ ba, Mạnh Du Du vừa mới đưa tay ra, Hách Thanh Sơn đã kịp nhận ra ý đồ của cô, cuối cùng cũng không đành lòng lên tiếng khuyên. Du Du, quả này vị nó như vậy đấy, không phải là ngon đâu. Tay của Mạnh Du Du dừng lại giữa không trung. Hai giây sau, cô chỉ lạnh lùng đáp lại một câu. Ồ, cái giọng điệu không mặn không nhạt, khiến người khác không thể biết cô đang nghĩ gì. Ngay sau đó, muối quả trong tay cô vẫn cứ thế được đưa vào miệng anh. Rõ ràng, những lời khuyên của anh không có tác dụng ngăn cản. Sau đó vẫn như vậy, Mạnh Du Du kiên quyết duy trì phong cách cũ mỗi khi mở một quả mới. Anh ăn muối đầu, cô ăn muối thứ hai, muối thứ ba nhất định phải được cô nhét vào miệng Hách Thanh Sơn. Chỉ là, cô không còn làm cái điệu bộ phóng đại như trước nữa. Không còn phàn nàn về vị chua, cũng không có thêm lời thừa. Lúc cô nhét quả vào miệng, anh cũng không nói gì. Im lặng làm theo động tác như một chương trình được lập trình sẵn. Lần cuối cùng, Mạnh Du Du lại đưa quả vào miệng anh. Nhưng Hách Thanh Sơn vẫn giữ môi mím chặt, tỏ vẻ từ chối. Nhìn thấy vậy, Mạnh Du Du tức giận, trong lòng bùng lên một ngọn lửa không tên. Nhưng cô cố không nói gì, cứ giữ nguyên động tác, tay vẫn không hạ xuống. Đến lúc này, Mạnh Du Du cũng không hiểu bản thân mình đang giằng co cái gì. Hành động và lời nói hoàn toàn lộn xộn, không còn logic rõ ràng. Ban đầu cô giả vờ, muốn che giấu nhưng lại càng lộ rõ. Nhưng đến giữa chừng cũng chẳng còn kiên trì tiếp tục. Có lẽ là vì sự nhút nhát hay sự kiêu ngạo, không dễ dàng thể hiện cảm xúc thật. Nói thế nào cũng là một loại tâm lý không thể công khai. Đến mức chính cô cũng không thể hiểu nổi, rồi quyết định từ bỏ. Nhưng, đến cuối cùng, lại nhất quyết không chịu thừa nhận thất bại. Cô không thể thắng, cũng không thể thua. Cảm xúc và lòng tự trọng đẩy cô vào một cái bẫy không lối thoát. Cảm xúc mạnh mẽ thôi thúc cô tiến lên, ngây ngô và vội vàng. Nhưng lòng tự trọng lại ngáng đường, tạo ra vô số chướng ngại vật, khiến cô nhiều lần vấp ngã. Mạnh Du Du không hiểu trái tim mình muốn gì, cũng không hiểu trái tim anh đang nghĩ gì. Cô có thể đứng ngoài quan sát không? Hai người giống như người xa lạ. Liệu cô có vui không? Dường như dù làm gì cũng không thể làm Mạnh Du Du thật sự hài lòng. Một mình cô đang đấu tranh với chính mình, giằng co, nhìn chằm chằm, nhưng dù nhìn thấy phần nào chiến thắng, cô cũng không cảm thấy vui sướng khi chiến thắng. Càng giữ tay lâu, cánh tay càng đau nhức. Người đàn ông vẫn không chịu mở miệng, đôi mắt sâu thẳm như đang không ngừng nhìn cô. Cái người nhỏ bé vụng về liên tục chạy đà nhiều lần, cuối cùng vẫn không thể vượt qua được chướng ngại vật trước mặt. Mệt mỏi ngã xuống đất, Mạnh Du Du hít một hơi, đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Bàn tay khẽ run rẩy như sắp rút lại. Cô lạnh lùng nói, không ăn thì tôi vứt đi. Không ngờ, ngay sau đó, đầu ngón tay cô bỗng cảm thấy một cảm giác ẩm ướt. Có gì đó mềm mại bao lấy viền ngón tay cô, rồi vụt đi, muối quả trong tay cô liền biến mất. Không thích ăn loại quả này thì lần sau tôi sẽ hái loại khác cho em. Mạnh Du Du nghe thấy anh nói, thì ra, anh không hiểu gì sao? Cô không thể tin được, cảm thấy thật buồn cười. Cách chương.